Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 338, tâm bệnh còn phải tâm dược y. Đám người ngay tại kỳ quái, Diệp Trường Thanh lời nói xoay chuyển, lại nói đứng lên một chuyện khác, nói đến, có chuyện, ta vẫn cảm thấy kỳ quái, chính là lúc trước, ai còn nhớ kỹ lúc trước một đời truyền kỳ Bạch Phát Thiên Tiên. Văn Hành Thiên bỗng nhiên động dung, nói, là lúc trước đông quân bên trong, đại soái thủ hạ nữ tướng bên trong chức vị cao nhất nữ tướng quân. Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như, không sai, chính là nàng, Diệp Trường Thanh nói, ở trong đó có rất nhiều sự tình, các ngươi cũng không biết, lúc này tùy tiện nói đến tốt tướng quân, lại là có chút bất kính, nhưng là... Sự tích của nàng nhưng cũng đáng giá nói chuyện. Tần Phương Dương nhíu chặt lông mày, nói, xin lắng tai nghe, lúc trước Bạch Phát Thiên Tiên chính là trong quân một đóa hoa. Hoa nhường nguyệt thẹn quốc sắc thiên hương, lúc đó chưa tóc trắng. Cùng lúc trước đông quân thứ nhất tiên phong, thiên phong kiếm chỉ Trường Sinh chính là một đôi tình lữ. Hai người hẹn xong, chờ một lần kia đánh lui phong đế đại vu đằng sau. Liền thành thân, đế một thế liền cành. Trận chiến kia đánh quả thật là thiên băng địa liệt, long trời lở đất, tả hữu hai đường binh mã đồng thời xuất phát. Cánh trái chúng Vu Minh mai phục, tràn ngập nguy hiểm, chỉ Trường Sinh lập tức dẫn binh tiếp viện. Lại chính diện gặp gỡ phong đế đại vu, chỉ Trường Sinh xung phong đi đầu. Chính diện ác chiến phong đế, bị phong đế đánh cho nhục thân vỡ nát, thần hồn phiêu đãng. Nếu không có phó tướng vệ Trung Nguyên vứt mạng đem hắn đoạt trở về, giao cho đại quân mang đi rút lui, chỉ sợ tại chỗ liền muốn thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Chỉ là đằng sau, vệ Trung Nguyên mang theo hắn 36 cái thân vệ huynh đệ, chặn đánh phong đế đại vu, tất cả đều tự bạo bỏ mình. Chỉ Trường Sinh trở về đằng sau, mặc dù đến Đông Phương đại soái kiệt lực cứu chữa, lại vẫn cáo bất trị bỏ mình. Cũng chính là trận chiến kia, Đông Phương đại soái Trùng Thiên giận dữ, thề phải báo thù, bố trí xuống diệt sát phong đế đại vu Trùng Điệp bố cục. Lấy 30,000 đại quân làm mồi, hai quân đại soái hợp mưu, 400,000 tinh nhuệ mai phục, tả lộ thiên vương áp trận, thế muốn nhất cử diệt sát phong đế. Phen này chu tính, rốt cục lấy đại trận đem phong đế vây khốn. Đại quân bắt đầu công sát, cũng chính là một lần kia, chúng ta hành quân trên đường tao ngộ từ bên ngoài mấy vạn dặm liên tiếp xé rách không gian. Gấp rút tiếp viện phong đế Hồng Thủy Đại Vu, một chùy đem chúng ta đưa về đến Tiềm Long. Thẳng đến giờ này ngày này, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh thăm thẳm thở dài một tiếng. Ngày đó một kích kia, chính là Hồng Thủy Đại Vu vội vã cứu viện phong đế Đại Vu. Cũng không có chút dừng lại tiện tay mà làm. Nếu không một lần kia, người ta đã sớm hóa thành bột mịn. Sao là sống tạm cái này rất nhiều thời gian. Trận chiến kia, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Phong đế bị Hồng Thủy cứu đi. Nhưng là binh khí phong đao lại bị đánh rớt. Chỉ Trường Sinh bỏ mình đằng sau. Thiện Tiểu Như tâm tang mà chết. Một đêm đầu bạc, Đông Phương đại soái cùng tả lộ thiên vương cảm giác nó chân tình. Liền liên thủ tại Chỉ Trường Sinh hạ táng thời điểm, tiến về Vu Minh, lấy trả lại phong đế đại vu binh khí làm đại giá. Từ trong tay đan không đại vu đổi lấy một gốc vạn năm bỉ ngạn hoa. Lấy nó tinh phách linh chủng chôn cùng, cũng xin mời đạo minh cao thủ ra mặt, thiết hạ tam sinh luân hồi trận, dẹp an nó tâm. Nói đến đây, đám người đột nhiên nghĩ đến cái gì? Giật mình một chút, bỗng nhiên lên tinh thần. Ngay cả Tần Phương Dương cũng là ánh mắt sáng rực. Hắn ẩn ẩn đoán được Diệp Trường Thanh nói lên đoạn này chuyện cũ nguyên nhân. Nhưng lại không dám tin. Diệp Trường Thanh cười khổ. Lúc ấy nói chính là an nó tâm. Bởi vì chuyện này, Tả Thiên Vương cùng Đông Phương Đại Soái cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể nói. Chỉ là không có biện pháp. Lưu lại một cái hy vọng tưởng niệm mà thôi. Từ đó về sau. Thiện Tiểu Như lấy mái đầu bạc trắng, chiến trận tung hoành như vậy lâu, mới lấy được Bạch Phát Thiên Tiên xưng hào, bởi vì cái kia tóc trắng đầu đầy cho như thiên tiên bóng hình xinh đẹp. cơ hồ thành Đông Quân một cái chiêu bài. Việc này đằng sau, 18 năm sau, một thiếu niên, lúc ấy bất quá đan nguyên cảnh tu vi, lại từ Liều Lĩnh, viễn độ vạn dặm quan ải, một đường tìm được Nhật Nguyệt Quan Phương Đông Đại Doanh. Thiếu niên này tự xưng là Thiên Phong Kiếm Chỉ Trường Sinh, mà lại đối với trong quân trên dưới một đám lão huynh đệ, mỗi người đều biết, đều có thể nói ra tên họ, thậm chí trong đó rất nhiều không làm ngoại nhân biết được tư ẩn. Hắn đều biết, đều có thể tín khẩu nhặt ra. Tại trải qua Đông Phương Đại Soái cùng Tả Thiên Vương xác nhận, càng trải qua Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như lặp đi lặp lại khảo sát đằng sau, xác định người này coi là thật chính là Thiên Phong Kiếm Chỉ Trường Sinh chuyển thế. Ta sát, câu nói này không phải đám hiệu trưởng bọn họ nói, mà là đứng ở một bên rửa chén đĩa Hạng Sung, dưới khiếp sợ thốt ra. Hạng Cuồng Nhân rất là nổi giận, cho là cái này chắt trai bị mất mặt, thế mà bạo nói tục. Nhưng là trước mặt có khách quý lại không tốt phát tác, đành phải ánh mắt như dao, đem chính mình chắt trai dùng mắt đao từng lần một lăng trí. Còn bà nó chứ, dám bạo nói tục, thật sự là ném đi lão tử mặt. Còn bà nó chứ, không có giáo dục. Hạng Sung câm như hến, trong gió lạnh giống như chim cút run lẩy bẩy. Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu, hai mắt đột nhiên nở rộ chưa từng có hào quang. Chuyện này, hắn là thật không biết. Việc này thật là phát sinh ở quá lâu trước đó. Tần Phương Dương mặc dù đã từng nhập ngũ tham quân nhiều năm, lại cũng không biết đoạn này chuyện cũ. Nhưng không biết không phải trọng điểm. Tần Phương Dương giờ phút này nghe nói sau khi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hy vọng. Cùng người ấy cách một thế hệ gặp lại hy vọng. Nếu là có thể lại gặp gỡ, chờ tới người ấy không còn là Hà Viên Nguyệt, mà là Lã Thiên Thiên. Mà thiếu niên này, cũng ngay tại dần dần trưởng thành, tu vi tiến triển cực nhanh đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì hắn có được trì trường sinh hoàn chỉnh tu hành ký ức. Chấm ngoặc kép, cho đến ngày nay, hắn đã sớm cùng Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như thành hôn. Tròn ngày xưa chưa nặc ước hẹn, hai vợ chồng cộng đồng ở trong Đông Phương quân hiệu lực. Mà nói tới tên của hắn, tin tưởng các ngươi cũng là nghe nhiều nên thuộc. Đông quân bên trong, đệ nhất thiên tài, Diệp Trường Thanh mỉm cười nhìn đám người. Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên, còn có Tần Phương Dương, đều là đột nhiên thân thể chấn động, thốt ra, Tuyệt Đao công tử Thiết Mộng Như. Hạng Cuồng Nhân Văn Hành Thiên nói chính là Tuyệt Đao công tử Thiết Mộng Như, mà Tần Phương Dương nói lại là Tuyệt Đao tướng quân Thiết Mộng Như. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, cái này nói chính là cùng là một người. Diệp Trường Thanh mỉm cười, nói, không sai, chính là quân này. Bởi vì chuyện này dị thường bí ẩn, càng dính đến cùng Vu Minh cao tầng giao dịch tiến hành, có thể nói biết rất ít. Đông Phương Đại Soái năm đó càng vì thế hơn từng hạ xuống phong khẩu lệnh. Nhưng Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như cùng Tuyệt Đao công tử Thiết Mộng Như đã thành thân. Chuyện này lại là ván đã đóng thuyền, không thể nghi ngờ sự tình. Tần Phương Dương hít vào một hơi thật dài, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời thậm chí có chút đầu váng mắt hoa. Ăn một chút nói, Diệp hiệu trưởng, ngài lời này có ý tứ là... Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh mỉm cười nói, Tần lão sư, ta nghe nói lúc trước Hà lão hiệu trưởng về phía sau từng có cao thủ bố trí, chỉ ít tại ta cho là hiền phu thê ngày trùng phùng, tuyệt không phải là vô vọng. Tần Phương Dương bắt lại Diệp Trường Thanh tay, hô hấp càng thêm gấp rút, hốc mắt đỏ bừng, hầu kết trên dưới nhấp nhô. Một hồi lâu sau về sau, hắn đột nhiên đứng lên, bưng một chén rượu lên, nhẹ giọng, lại là cảm kích tới cực điểm nói, Diệp hiệu trưởng, ta mời ngài một chén. Diệp Trường Thanh những lời này, trong đó chân ý, tự nhiên là đang khuyên an ủi Tần Phương Dương, nhưng cũng từ mặt bên hiển lộ, Diệp Trường Thanh đối với lúc trước Phượng Hoàng Thành đủ loại, đã hiểu được mỗi một cái rất nhỏ khâu. Diệp Trường Thanh đứng lên, đem chén rượu đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, nói khẽ, chúng ta đều ngóng nhìn việc này trở thành sự thật. Nhưng loại sự tình này mặc dù có ví dụ thực tế phía trước, bất quá không có chân chính thời điểm xuất hiện, chúng ta cũng không thể xác định. Nhưng là, hy vọng này, là thật rất lớn. Tần Phương Dương hít sâu một hơi. Ta minh bạch, ta sẽ không bỏ qua. Nói, nhìn chằm chằm Tả Tiểu Đa một chút. Trong ánh mắt tất cả đều là cảm kích. Mà Tả Tiểu Đa đang xem Diệp Trường Thanh. Trong mắt cũng có nồng đậm ý cảm kích. Hôm nay gặp mặt, Tần Phương Dương mặc dù là ăn mặc một phen, nhưng khí chất trên người lại là không lừa được người. Đó là một loại trầm tĩnh. Trầm tĩnh đến hoàn toàn tĩnh mịch cảm giác. Tử ý kiên quyết, sinh không thể luyến. Nhưng Diệp Trường Thanh lời nói này đằng sau, lại làm cho đến Tần Phương Dương khí thế sinh ra rõ ràng cải biến. Cái gọi là tâm bệnh còn phải tâm dược y. Cho tới bây giờ đều không phải là nói một chút mà thôi. Nếu là chỉ có Tả Tiểu Đa lúc ấy nói những cái này chuẩn bị, Tần Phương Dương tin hay không còn tại hai chuyện, liền xem như có hy vọng, cũng là xa vời tới cực điểm. Nhưng là hôm nay, Diệp Trường Thanh lại ném đi ra một cái trong hiện thực sống sờ sờ ví dụ. Thấy được, sờ được, chân thực tồn tại tươi sáng ví dụ thực tế. Cái kia hai cái người trong cuộc còn sống, liền ở trong Đông Phương Quân, có thể tìm tới. Đây đối với Tần Phương Dương ủng hộ, thật sự là không gì sánh kịp. Hắn lần thứ nhất từ đáy lòng dâng lên, ta không thể chết. Ta muốn chờ Thiên Thiên tới tìm ta. Tại nàng tới tìm ta trước đó, nói cái gì ta cũng không thể chết. Loại tư tưởng này, loại này chủ động cầu sinh ý chí, cùng lúc trước ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm. Cả người trong nháy mắt liền tươi sống lên. Nói câu về đến nhà mà nói, chính là, sinh cơ giạt giáo, từ lão hiệu trưởng sau khi qua đời, Tả Tiểu Đa lo lắng nhất chính là Tần Phương Dương loại tâm tính này. Bây giờ nhìn thấy loại này đáng tiếc biến hóa, làm sao có thể không hân hoan ủng hộ, không mừng rỡ như điên. Bàn ăn bầu không khí, tại lời nói này đằng sau, lại thay đổi rất nhiều, hòa hợp nhiều hơn, Văn Hành Thiên thừa cơ mở miệng. Chỉ vào Tả Tiểu Đa cười ha ha. Tần lão sư, người học sinh này a, không sai là coi như không tệ. Tư chất thật tốt, các phương diện cũng đều rất tốt. Nhưng ta vẫn là muốn thỉnh giáo ngài một chuyện. Hắn cái này ra kinh. Lúc trước ngài là làm sao dạy dỗ? Nghe nói vấn đề này, Tần Phương Dương nhất thời nhịn không được cười lên. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên cảm giác rùng mình. Trong lòng cảnh báo huýt dài. Trong chốc lát cảm thấy nồng đậm ác ý. Thế là, đoạt tại Tần Phương Dương mở miệng trước đó. Tả Tiểu Đa ở một bên vội vàng xen vào. Nói lên năm đó Tần lão sư dạy bảo. Ai, thật sự là khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Không một ngày quên, chấm ngoặc kép, hắn tình cảm giạt rào thở dài. Vô hạn cảm kích nói ra. Tần lão sư lúc trước đối với ta. Đó là hiểu chi lấy tình. Động chi lấy để ý. Từ trước tới giờ không đánh đập chửi mắng, hiền lành hòa ái, lấy lý phục người, thật sự là sư đức điển hình, làm gương sáng cho người khác, có thể đủ trở thành các lão sư khác tấm gương, cho nên ta mới có thể lớn lên ưu tú như vậy. Người bên trong tiền tài, nhất thời chi tuyển, chấm ngoặc kép, một bên nói, vừa hướng Tần Phương Dương nháy mắt, Tần lão sư, ngài ngàn vạn phải phối hợp, quẹ. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nhịn không được, xoay người nôn, các vị hiệu trưởng cũng là một mặt quái dị, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tĩnh lặng không nói gì, trong lúc nhất thời thế mà tẻ ngắt, Tần Phương Dương cười ha ha một tiếng nói, đứa nhỏ này đi, thông minh, thiện lương, đôn hậu, tư chất không tệ, có thể chịu được cực khổ, chịu mạo hiểm, đầy nghĩa khí. Bất quá trên thân mau bệnh cũng không ít. Đối với hắn ra làm sao dạy dỗ chuyện này. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên ánh mắt sáng rực. Như thế nào? Tần Phương Dương ho khan một cái phì cười không chỉ. Kinh nghiệm của ta cũng chỉ có một chữ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.